Chương 225, phong bế mạch máu. Lúc này, Lý Mạc sầu muốn, không nghĩ tới chiêu thức của bọn hắn cường đại như vậy, xem ra hôm nay ta muốn là tiếp tục đối chiến lời nói, ta nhất định sẽ thua thiệt, vậy ta còn đi thôi, các lộ ủy chừa sau này hay nói. Nói xong, Lý Mạc sầu nhanh chóng xoay người, hắn hướng phía sau đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, cái này Lý Mạc sầu coi là chết chắc, chúng ta đều không cần lo lắng. Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi nhanh nhanh nhìn xem Tôn bà, nàng thương rất nặng, ta vừa rồi bất kể thế nào vận dụng nội lực, ta đều không cách nào đem lực lượng đưa vào trên người của nàng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sao a, ta hiện tại liền cho nàng vận công. Nói xong, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía Tôn bà sau lưng chợt vỗ đi qua, rất nhanh, Tôn bà liền tỉnh dậy, sau đó, nàng lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, là không phải đi tiểu long nữ khóc nói, Tôn bà, ngươi yên tâm đi, Lý Mạc Sầu đã bị chúng ta song kiếm hợp bích đánh bại. Tôn bà dùng sức chút đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, nhanh lên một chút, mau nhanh đem Tôn bà đỡ lên giường nghỉ ngơi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, nàng và tiểu long nữ nhanh chóng đỡ dậy, sau đó, Tôn bà liền nằm xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta vừa rồi cho Tôn bà ngăn lại vài cái mạch máu, ta muốn nàng tạm thời sẽ không có việc, bất quá nàng thụ thương quá sâu, nếu như muốn khỏi hẳn nói, chúng ta còn nhiều hơn phí sức lực. Tiểu long nữ lớn tiếng nói, cái này không quan hệ, chỉ cần có thể chữa cho tốt Tôn bà, mặc kệ phí sức khỏe lớn đến đâu, ta đều nguyện ý. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, có một chút ngươi yên tâm, chính là Tôn bà thương thế nếu là không tốt, ta sẽ không ly khai cổ mộ. Tiểu long nữ lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, đại ân của ngươi đại đức, ta sẽ cả đời nhớ. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, như vậy, ta phần đỉnh một đại bát mật, ta cảm thấy uống mật đối với Tôn bà thương thế có thể có chỗ tốt. Nói xong, Quách Phù nhanh chóng đứng lên, nàng hướng phía trước đi tới, rất nhanh, nàng đoàn qua đây mật, chỉ thấy tiểu long nữ đem mật đút cho Tôn bà uống. Lúc này, Tôn bà thân thể cảm giác khá, nàng lớn tiếng nói, cái này được rồi. Các lộ ủy trở qua một thời gian ngắn, ta nhiều hơn nữa luyện công. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, các ngươi nói cái kia Lý Mạc Sầu vẫn sẽ hay không rồi trở về. Lâm Thiên Diêu hơi lắc đầu nói, ta xem sẽ không, nếu như nàng ở trở lại, nàng kia chính là chịu chết. Lúc này, Tiểu Long Nữ cười nói, không sai, phải biết rằng chúng ta song kiếm hợp bích sinh ra uy lực phi thường to lớn, chúng nó căn bản là không đỡ được. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, muốn là như vậy nói, ta an tâm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta hẳn là đi ra ngoài thông khí, thuận tiện, chúng ta muốn đánh điểm con mồi. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta đi bây giờ a. Nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, bọn họ thấy được một mảng lớn lâm tử, vì vậy, Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta đem những cái này con mồi tất cả đều lộng đến đây đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, bọn họ đánh hạ thật nhiều con mồi, sau đó, Quách Phù cười nói, ai nha, những con mồi này thì tan ngon vô cùng, chúng ta có thể hảo hảo hưởng thụ một phen. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chúng ta chủ yếu là vì Tôn bà thương thế, ta xem như vậy đi, chúng ta hôm nay làm canh a, như vậy đối với Tôn bà tổn thương mới có lợi. Lúc này, Quách Phù cười nói, đi, Thiên Diêu ca, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi, xem ra hôm nay ta muốn thi thố tài năng. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, hết thảy đều nhờ vào ngươi. Nói xong, bọn họ mang theo con mồi hướng phía trong cổ mộ đi tới, mà Tôn bà lớn tiếng nói, ai nha, ta đã sớm ngửi được mùi, những mùi này thật tốt quá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, Tôn bà, nghe được thanh âm của ngươi thật tốt quá, không nghĩ tới ngươi khíu giác linh như vậy mẫn. Tôn bà cười nói, ha ha, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi cũng quá coi thường ta tuy là bị thương nặng, thế nhưng khíu giác của ta vẫn là không có vấn đề. Lúc này, Quách Phù cười nói, Tôn bà, ta đã nói với ngươi à, một hồi ta liền cho ngươi xuống bếp làm cơm, ta muốn làm cho ngươi ăn ngon thích ăn cơm nước. Tôn bà lớn tiếng nói, tốt, nghe được như ngươi vậy nói, ta cực kỳ thích, vậy ngươi mau nhanh làm à, đừng làm cho bọn ta thừa hài gian quá dài. Quách Phù mỉm cười nói, ha ha, Tôn bà, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng a, sẽ không. Sau đó, Quách Phù liền hướng lấy phía trước đi tới. Rất nhanh, nàng liền lấy đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn liền làm xong, mà lúc này, Lâm Thiên Diêu đã sớm đói bụng lắm, nước miếng của hắn đều chảy ra, mà Tôn bà lớn tiếng nói, ai nha, xem ra ta hôm nay muốn có một bữa cơm no đủ. Lúc này, Quách Phù đem cơm nước đoan qua đây, nàng lớn tiếng nói, tới, các ngươi ăn mau đi a. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách phủ, chứng kiến thủ nghệ của ngươi tốt như vậy, ta thật cao hứng. Sau đó, bọn họ liền cầm đũa lên ăn, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Quách phủ cười nói, thế nào, những thức ăn này ăn ngon a. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách phủ, xem ra ngươi thực sự là thâm tàng bất lộ, ta trước đây làm sao không biết ngươi có tay nghề như vậy. Quách phủ mỉm cười nói, ngươi trước đây cũng không còn hỏi qua ta. Lâm Thiên Diêu nói, được rồi, cái kia ta hiểu. Ở ngắn ngủi mấy phút, Lâm Thiên Diêu bọn họ liền đem tất cả thức ăn ăn sạch, bọn họ đều cảm thấy cái bụng no rồi, mà Quách phủ mỉm cười nói, như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, ta thiên thiên cho các ngươi làm, ta liền sợ ngươi nhóm chán ăn. Tiểu Long Nữ cười nói, nhìn ngươi nói lời này, điều này sao có thể chứ. Quách phủ cười nói, được rồi, nếu như vậy, ta đây sẽ không sợ. Mà Tôn bà cười nói, Quách phủ, ngươi biết không, ta ăn ngươi cơm nước, cơ thể của ta rất nhanh thì có thể khá hơn. Quách phủ cười nói, ai nha, nếu là nói như vậy, thức ăn của ta hoàn thành chữa bệnh thuốc tốt. Tôn bà thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta hiện tại không phải nói với các ngươi bảo, ta còn phải luyện công hả. Quách phủ lớn tiếng nói, đi, vậy ngươi mau nhanh luyện. A Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đi ra ngoài, sau đó, hắn bắt đầu luyện hàng long thập bát trưởng võ công, rất nhanh, hắn luyện xong.